Đại khái cô đã đoán ra được điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Ngự Giao. Nhận điện thoại là Phạm Khiết Phàm, cô ta nói, hiện giờ Tổng Giám Đông đang bận xử lý công việc, không tiện nhận điện thoại, cô có chuyện gì có thể nói với tôi sẽ chuyển lời tới Tổng Giám Đốc giúp cô. Không có việc gì, cảm ơn cô, cúp điện thoại, Doãn Băng Giao cẩn thận suy nghĩ một lúc. Cô phải tự mình tới nhà họ Thẩm tìm Ngự Giao mới được. Yêu thương và đau đớn cùng lúc thắt chặt trong lòng cô. Sau khi tan việc, Doãn Băng Giao bắt xe chạy thẳng tới nhà họ Thẩm. Những cây ngôi đồng cao lớn hai bên đường nhanh chóng lướt qua cửa sổ xe, kinh xe đã được kéo xuống, những cơn gió rét buốt thổi vào khiến cả người cô rùng mình, bỗng nhiên cảm giác bản thân giống như đang nhảy vào một cái bẫy đã được bố trí sẵn. Thì ra cái gọi là cứu mạng ngày trước chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của trả thù. Cách chương.